Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 107, Miểu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. So với sự vội vã của những người khác, bốn người Tiêu Thần lại tỏ ra rất bình thản. Với một tháng cho Yến Thành thu liệp, họ không cần phải giành giật từng giây. Quách Sĩ Thần thấy bọn họ nhởn nhơ như vậy thì tức đến xì khói, nhưng vì đại cục, ông đành phải kìm nén cơn giận. 2 giờ sau, nhóm Tiêu Thần đã có mặt bên ngoài Hồn Thú Sơn Mạch. Ta chỉ tiễn đến đây, một tháng sau sẽ đến đón các ngươi. Quách Sĩ Thần để lại một câu rồi không thấy tăm hơi. Quách Lão Quỷ, tiểu ma nữ nghiến răng nói, nhìn mặt Quách Lão Quỷ lúc xanh lúc tím, thật là đã đời. Xem hắn sau này có dám đùa giỡn chúng ta nữa không? Bàn Tử cười ha ha, Tiêu Thần mỉm cười, tiểu ma nữ và Bàn Tử có tài đùa giỡn, hiện giờ còn cuồng vọng đến mức dám châm chọc cả Quách Sĩ Thần. Các ngươi có nhận ra rằng chúng ta đã bị theo dõi không? Lăng Phong đột ngột lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn xung quanh. Nghe vậy, ba người còn lại lập tức nhíu mày. Tiêu Thần nói, trước hết, vào Hồn Thú Sơn Mạch đã. Hồn Thú Sơn Mạch với những cây cổ thụ che kín trời, sương mù dày đặc khiến việc tìm kiếm một người trở nên khó khăn. Dù bị người khác theo dõi, họ vẫn dễ dàng chạy thoát. Thế nhưng, bọn Tiêu Thần không có ý định trốn tránh. Trong thời gian Yến Thành thu liệp, toàn bộ Hồn Thú Sơn Mạch đều bị phong tỏa, chỉ có người tham gia mới có thể ra vào. Quách Sĩ Thần đã khẳng định với họ rằng những cường giả chiến tông cảnh lâu năm nếu dám vào đây thì chỉ có một chữ, chết. Bình thường, Tiêu Thần và các bạn sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng vào những lúc quan trọng, họ hoàn toàn đặt niềm tin vào Quách Sĩ Thần, bởi ông có thực lực. Những ngày qua, Quách Sĩ Thần đã đắc tội với Chiến Vương Học Viện, Tôn Gia, Hoàng gia, nhưng vẫn sống rất nhàn nhã. Ông dám nói như vậy vì có lý do. Quách Sĩ Thần cũng đã nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận với 5 người đứng đầu viện bàng: Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết. Tiêu Thần đã thấy thực lực của Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết và biết rằng nhóm mình đã tiến bộ trong hơn một tháng qua. Chỉ cần hai người kia không vào chiến tông cảnh, họ không cần phải sợ. Sau 2 giờ chạy trong rừng, bốn người dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía sau, ra đi. Tiêu Thần lên tiếng, giọng nói mang theo sát khí. Vừa dứt lời, bóng dáng lần lượt xuất hiện trên các cành cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm Tiêu Thần, Lạc Trần, Tôn Tuyệt, các ngươi là thuộc hạ của Tào Tháo à, nói đến là đến. Tiêu Thần cười lạnh, nhận ra những người theo dõi trước đó. Lạc Trần và Tôn Tuyệt dẫn đầu nhóm này, bên cạnh còn có một người quen. Chính là người từng bị Lăng Phong đánh bại ở trước cửa Thần Phong Học Viện. Lạc Trần và đồng bọn không hiểu Tiêu Thần nói gì, nhưng cảm nhận được sát khí trên người hắn. Lạc Trần nhìn Lăng Phong, con ngươi lạnh lẽo, là ngươi giết đệ đệ ta, như lời ngươi nói. Lăng Phong đáp, sắc mặt bình tĩnh, với đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong, hắn không còn e ngại Lạc Trần. Lạc Trần sầm mặt, hắn cười lạnh. Ban đầu ta định cho ngươi chết một cách thống khoái, nhưng bây giờ ta đổi ý, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần như mũi tên rời cung, lao về phía Lăng Phong, địa liệt chạm. Lăng Phong tự tin, nhảy lên, trường kiếm chém ra, khí thế cuồng bạo hướng về Lạc Trần, tốc độ thật nhanh. Thực lực Lạc huynh xem ra lại tiến bộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn Lạc Trần. Sau đó ánh mắt chuyển sang Bàn Tử. Thằng mập đáng chết, lần trước ngươi đánh bản công tử rất thoải mái, lần này bản công tử sẽ trả lại gấp bội, lần trước chỉ đánh ngươi mấy cái tát tay, lần này lão tử sẽ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bàn Tử không hề sợ hãi, toàn thân tựa như khiêu khích, hừ, nạp mạng đi. Tôn Tuyệt không nói thêm lời nào. Lần trước, vì bị thương, hắn không thể phản kháng, nhưng giờ đã khác, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc đâu. Bàn Tử không ngần ngại triệu hồi Kim Cương Đại Lực Thần Nghiêu để đối đầu, xem ra đối thủ của ngươi là ta. Một thanh niên mặc y phục màu đen cười tà nói với Tiêu Thần, Mông Trùng, tên Tiêu Thần này rất quái dị, chúng ta nên hợp sức lại. Vương Bá, người đã chứng kiến thực lực của Tiêu Thần, khuyên can. Dù Mông Trùng xếp thứ 9, nhưng ngay cả Địch Hàn, đứng thứ 13 trên viện bảng, cũng đã bị Tiêu Thần hạ gục. Nghe vậy, Mông Trùng cười khinh bỉ. Chiến tôn hậu kỳ thôi, cần phải hai người hợp sức sao? Hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình và không thèm để Tiêu Thần vào mắt. Mông Trùng dương một chuôi trường đao lửa vàng, chém thẳng về phía Tiêu Thần, mấy người còn lại đi giết nữ nhân và con quái thú kia. Vương Bá không dám lơ là, ra lệnh trước khi lao về phía Tiêu Thần. Ta nói, giết hắn, chỉ cần mình ta là đủ. Mông Trùng cười lạnh, kim diễm trường đao xé gió, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cổ thụ xung quanh, lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao. Tiêu Thần nhận ra ngay sức mạnh của Mông Trùng, hắn biết rằng nếu là người khác, chắc chắn không dám đối mặt. Nhưng thật tiếc, Mông Trùng lại chạm trán Tiêu Thần, bá đạo thiên quyền. Tiêu Thần gầm lên, sức mạnh to lớn bùng phát, từng luồng kim sắc hồn lực lan tỏa bốn phương, mặc dù có chút thực lực nhưng chỉ điểm này không đủ. Mông Trùng cười nhạo, trường đao vung lên nhằm giết chết Tiêu Thần. Âm vang chói tai, nắm đấm của Tiêu Thần va vào kim diễm đao, âm thanh vang vọng khắp nơi. Nụ cười trên mặt Mông Trùng cứng lại, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin. Kim diễm đao nứt toác, suýt nữa thì vỡ vụn. Mông Trùng không biết rằng Tiêu Thần đã luyện bá đạo thiên quyền đến đệ tứ trọng đỉnh phong. Với quyền thế khủng khiếp, ngay cả chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng khó lòng là đối thủ của hắn. Mông Trùng nhận ra mình đã đánh giá thấp Tiêu Thần. Khi hắn định lùi lại, Tiêu Thần đã như một tia chớp lao lên. Sự không cam lòng, phẫn nộ và sợ hãi tràn ngập tâm trí hắn. Nhưng Tiêu Thần không cho hắn cơ hội. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm xuất hiện, chém Mông Trùng thành hai mảnh. Miểu sát, thật sự là miểu sát, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Bá đang lao tới cũng sững sờ trước sức mạnh của Tiêu Thần. Nếu Mông Trùng còn không phải là đối thủ thì hắn làm sao có thể chiến thắng? Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần cười lạnh, lập tức lại xuất thủ. Cách chương.